Chương 88, cực âm lúc. Chương 88, cực âm lúc dưỡng quỷ phương pháp từ xưa cũng có, hơn nữa từ xưa đến nay đều bị huyền đạo hai môn coi là đường tà, không bị công nhận. Ngược lại vu trong môn phái có không ít người thích dưỡng quỷ, đặc biệt là Đông Nam Á địa khu, dưỡng quỷ thuật rất thịnh hành. Đây cũng là tam môn không đem vu môn cho rằng đồng loại một cái nguyên nhân. Đạo bất đồng bất tương vi mưu à, ngươi là vu môn người? Vương Dương không nhịn được hỏi một câu. Vu môn đệ tử ở quốc nội cũng không nhiều, hơn nữa trung nguyên cơ hồ không có. Chó má vu môn, là lại bảo thành nói với các ngươi đi, lão này năm đó hại ta bị khu trục môn tưởng, lại còn ở sau lưng vu khống hãm hại ta ông già gầy đét không tại động thủ, bất quá tựa hồ đối với Vương Dương mà nói rất tức giận. Ngươi là Sở Thiên Thành, Hoàng Nông phái Sở Thiên Thành Cổ Phong đột nhiên kêu một tiếng. Lão nhân này mới vừa rồi mà nói để cho hắn nhớ tới rồi lại lão đã từng nhắc qua một người, một cái huyền môn thứ bại hoại. Hoàng Nông phái là nằm ở Cam Túc một cái môn phái, lịch sử truyền thừa so với Thanh Ô môn thời gian còn dài hơn, hơn nữa trung gian chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa, là một so với Thanh Ô môn còn phải cường đại hơn rất nhiều đại môn phái, cũng là huyền môn ba đại môn phái một trong, nghe nói bọn họ bên trong môn phái còn có đất tổ tồn tại. Sớm vài năm, cụ thể bao nhiêu năm Cổ Phong không nhớ rõ, ít nhất cũng vượt qua 20 năm, lại lão một lần đi ra ngoài gặp cái chuyện lạ, liền âm thầm làm điều tra, cuối cùng phát hiện lại có huyền môn đệ tử đang len lén dưỡng quỷ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra cái này huyền môn đệ tử. Hắn tìm tới chính là Sở Thiên Thành, Hoàng Nông phái một cái đệ tử nòng cốt, khi đó lại lão đã là 4 tầng trung kỳ niệm lực, Sở Thiên Thành vừa tới 4 tầng, cuối cùng đem Sở Thiên Thành dưỡng quỷ cho diệt trừ, nhưng lại không bắt hắn lại. Sau đó lại lao đem chuyện này báo cho rồi Hoàng Nông Phái, đưa tới Hoàng Nông Phái chấn động. Đệ tử nòng cốt dưỡng quỷ, hơn nữa giấu giếm môn phái nuôi, đây chính là đại sự. Khi đó rối loạn thời kỳ đã qua, huyền môn đệ tử hành sự không giống như lấy trước như vậy cố kỵ. Hoàng Nông Phái không chỉ có đem Sở Thiên Thành đuổi ra ngoài, còn phái ra hộ pháp phải phế bỏ hắn niệm lực, nghe nói Sở Thiên Thành cuối cùng bị đuổi theo nhảy vách đá. Lúc đó Hoàng Nông Phái còn cố ý tính một quẻ, chẳng qua là quái tượng rất loạn, giống như là Sở Thiên Thành đã chết, vừa giống như không có chết, sau đó không tính ra kết quả gì, cũng liền xóa bỏ. Nhiều năm như vậy Sở Thiên Thành cũng không có đi ra, tất cả mọi người đưa hắn xem là người chết, lại lão cũng là dạy dỗ bọn họ thời điểm than thở nói ra chuyện này, nếu không phải Cổ Phong trí nhớ được, lại nghe Sở Thiên Thành nói lại lão phá hủy hắn sủng vật, còn không nhớ nổi người này tới. Không sai, ta chính là Sở Thiên Thành, xem ra lại bảo thành lão nhân kia quả thật nói với các ngươi qua chuyện ta, chờ ta quỷ vương sau khi thành công, lão này sổ sách ta sớm muộn phải toán ông già gầy đét hắc hắc cười gian. Hắn mạnh dương tay một cái, chung quanh đột nhiên sáng lên, 12 cái trên đài đều có 4 triển ngọn đèn dầu, những thứ này ngọn đèn dầu tất cả đều sáng lên. Chung quanh một mảnh sáng ngời, Vương Dương không nhịn được hé mắt, từ từ mở ra hậu chu vây hết thể rốt cuộc hoàn toàn thấy rõ. 12 cái đài cao thật ra thì cũng không phải đặc biệt cao, đều là một M5 đa dạng tử, người đứng không đi lên, nhưng có thể nhìn rất rõ, những thứ này đài không lớn, nhiều nhất nửa thước vuông dáng vẻ, trung ương đều 7 cái giống nhau màu đen cho cốt lon. Đèn sáng lên tới sau, 12 cái cho cốt lon đều hơi rung nhẹ mà bắt đầu, phía trên phủ tất cả đều sáng lên từng đạo hoàng quang. Ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên đến các ngươi hồi báo ta lúc, yên tâm. Các ngươi sẽ hợp làm một thể, biến thành là một cái chân chính quỷ vương ông già gầy đét. Sở Thiên Thành từ từ đi tới, Vư A Tẩu biên điên cuồng cười to, có ánh đèn Vương Dương rốt cuộc thấy rõ hắn dáng vẻ, trên mặt hắn tràn đầy vết sẹo, một cái con ngươi đã không có, dáng vẻ không nói ra kinh khủng. Năm đó hắn bị buộc rơi xuống vực, người mặc dù không có chết, nhưng lại bị hủy cho, một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, mấy năm nay hắn một mực không đi ra cũng là bởi vì điểm này. Tình cờ có hạn đi ra mấy lần, cũng không người có thể nhận ra thân phận của hắn. Sở Thiên Thành tựa hồ rất hưng phấn, một chút cũng không để ý bên cạnh ngươi Vương Dương cùng Cổ Phong. Hắn niệm lực tầng 6 đỉnh phong, đã sớm nhìn ra Cổ Phong cùng Vương Dương niệm lực tầng thứ, một cái 4 tầng một cái 3 tầng, cùng hắn chênh lệch quá lớn, không chút nào bị hắn nhìn ở trong mắt. Năm đó bởi vì hắn bị hộ pháp sở bức bách, chạy thoát thân sau đó khổ luyện năng lực cận chiến. Thậm chí còn trộm một cái trung đẳng đạo giáo môn phái bí điện, tu luyện trong đó một ít thuật cận chiến. Hắn bây giờ lực lượng có thể trước so sánh có khác biệt trời vực, coi như lại lao thật đến nơi này, hắn cũng không sợ chút nào. Ta đây quỷ vương liền đem thành, các ngươi rất may mắn, có thể thấy quỷ vương sinh ra sở thiên thành cười hắc hắc, 12 cái lon trung ương là 2 cái hố tròn, 2 cái hố lúc này đã hợp 2 thành 1, biến thành 1 cái hố to, hơn nữa trong hố còn chính mình nổi lên gió, sở thiên thành thì tự xem nhìn trời, vốn là đen nhánh thiên không lúc này lại quỷ dị xuất hiện một cái trăng lưới liềm. Giờ không sai biệt lắm sở thiên thành nhàn nhạt nói tiếng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hai cái hố tròn tựa hồ sâu không thấy đáy, bên trong gió vượt lên càng lớn, mang theo tiếng hổ gầm lại tạo thành vòng xoáy. Đây là một nơi cực âm chi địa, vương dương kinh ngạc kêu một tiếng, cực âm chi đất chính là tục xưng âm huyệt là âm khí tập trung địa phương, đất hai phân âm dương, bình thường vị trí chi địa âm dương đều rất cân bằng, cho nên không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng cân bằng nhiều chỗ, tổng có một ít đặc biệt xuất hiện. Cực âm chi địa đã là như vậy, nơi này âm khí cực thịnh, không có bất kỳ dương khí, người bình thường đi vào một giây sẽ chết mất, nhưng quỷ hồn nếu là đến nơi này dạng địa phương, tựa như cùng ăn thuốc đại bổ, ở bên trong có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngươi phải dùng âm huyệt thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra, quỷ vương lần này nói chuyện là Cổ Phong, hắn giống vậy minh bạch hết thệ các thứ này, đoán được Sở Vân Thiên mục tiêu. Ngươi nói đúng, ta dưỡng ra này 12 con tiểu quỷ, thật vất vả khiến chúng nó đều trưởng thành. Trong đó còn có một chỉ qua rồi 100 năm, chỉ cần này âm huyệt một thành, còn nữa kia 11 con tiểu quỷ hồn thân dung hợp, hắn tất nhiên có thể đột phá trở thành quỷ vương. Sở Vân Thiên hài lòng cười, nụ cười vô cùng dữ tợn. 12 con quỷ, trong đó 11 cái đều là thức ăn, hắn chân chính muốn thu cờ đờ y sinh chữa nở dê là một cái vượt qua lão quỷ 100 tuổi, quỷ hồn bất quá 100 năm tuyệt đối không thành được quỷ vương, cho dù lực lượng đến cũng không được, ngàn năm là đế. 100 năm là vua, đây là quỷ hồn thành vương tất nhiên điều kiện. Ngươi bắt Lưu Hỉ Mai, cũng là vì kia thu cờ đờ y sinh chữa nở dê quỷ vương, vương dương đột nhiên nói tiếng. Sở Vân Thiên ngẩng đầu lên, cười hắc hắc một tiếng, các ngươi lại biết rõ Lưu Hỉ Mai, xem ra các ngươi là vì vậy tìm đến, không sai, ta tóm nàng chính là vì thu cờ đờ y sinh chữa nở dê quỷ vương, nàng vốn là ta dưỡng tiểu quỷ, trước lại dám phát động bạo loạn cùng một chỗ chạy. Cũng may mấy ngày nay đều bị ta tìm trở lại, không chế mãi đại sự của ta. Vương Dương lần nữa sửng sốt một chút, hắn cho là Sở Vân Thiên là bắt quỷ đủ số, không muốn Lưu Hỉ Mai chính là hắn dưỡng quỷ, chẳng qua là mấy ngày trước chạy. Cứ như vậy chân tướng của sự tình Vương Dương đại khái cũng có thể đoán được, Lưu Hỉ Mai cùng những thứ kia bị dưỡng quỷ có thể biết rõ mình vận mệnh, cuối cùng đều sẽ trở thành kia cường đại nhất quỷ hồn thức ăn, cho nên đột nhiên bạo động chạy. Lưu Hỉ Mai chạy trốn sau đó, muốn gặp Chu Cương tâm nguyện mãnh liệt hơn, phỏng trừng chính nàng cũng đi tìm, đáng tiếc không tìm được, ở phát hiện có người âm quỷ sau đó liền cùng người kia định khế ước, muốn cho người kia giúp mình tìm về mối tình đầu tình nhân, cùng nàng định khế ước người chính là Lý Mộ Kỳ, đáng tiếc cuối cùng Lý Mộ Kỳ lừa nàng. Sau đó Vương Dương tìm tới hắn, đáp ứng giúp nàng tìm Chu Cương, ngay ta y Vương Dương tìm Chu Cương trong quá trình, Sở Thiên Thành cũng tìm được nàng. Đưa nàng mang về nơi này, lấy Sở Thiên Thành tầng 6 thầy tướng, vẫn là tầng 6 đỉnh phong năng lực mang đi Lưu Hỉ Mai rất dễ dàng, mà Vương Dương cùng Cổ Phong thông qua ở Lưu Hỉ Mai trên người lưu lại con dấu, tìm đến nơi này. Chân tướng biết, nhưng kết quả cũng không tốt, chỉ là một quỷ vương mà nói, Vương Dương còn có lòng tin có thể chạy thoát, có thể hơn nữa cái này tầng 6 thầy tướng, thật để cho quỷ kia vương tạo thành, hai người bọn họ hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Có kia tầng 6 thầy tướng ở, thật có thể giúp lấy quỷ vương ăn chính mình. Chớ lộn xộn, Sở Vân Thiên đột nhiên kêu một tiếng, trong tay không biết lúc nào nhiều trường phù, phù này nhanh đạo quang, lúc xuất hiện lần nữa sau đã dính vào Cổ Phong phía sau, Cổ Phong thân thể mạnh mẽ mềm mại, cả người nằm trên đất, liền cánh tay đều không nhúc nhích được. Cổ Phong vừa mới đang trộm bấm ngón tay quyết, còn không có bóp hết liền bị phù này cho chấn áp. Cự thạch phù chỉ nhìn một cái, Vương Dương liền nhận ra tấm bùa này. Này là cao cấp phù lục cự thạch phù, đừng xem hắn chẳng qua là một tấm bùa, nhưng lại nặng vô cùng, bị dán lên sau giống như tảng đá ngàn cân đè người, căn bản không thể động đậy. Cổ Phong bị tấm bùa này đè, chết ngược lại không đến nổi, nhưng lại khó thở, ép bực bội. Thật ra thì ta càng hy vọng nhìn các ngươi nhìn cho thật kỹ ta đây quỷ vương sinh ra là biết bao thần thánh, nhưng nếu như ngươi cũng lộn xộn mà nói. Ta không ngại ngươi và sư huynh ngươi giống nhau. Sở Thiên Thành cười híp mắt nói với Vương Dương rồi âm thanh, thanh âm ngược lại rất nhu hòa, nhưng rõ ràng cho thấy uy hiếp. Sư huynh Vương Dương thoáng sững sờ, trong mắt lóe lên đạo ánh sáng, hắn hiểu được này gầy đét lao đầu hiểu lầm bọn họ, cho là bọn họ là sư huynh đệ, căn bản không biết mình là Cổ Phong sư thúc. Hơn nữa hắn niệm lực mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng tu cũng không phải thanh ố quyết, mà là cường đại hơn hạo nhiên chính khí, vẫn là hết thể quỷ hồn khắc tinh. Biết điều đứng ông già gầy đét liếc nhìn trên đất nằm Cổ Phong, đối với Vương Dương lại vừa là một lần cảnh cáo. Lúc này trên trời trăng lưỡi liềm nhỏ là càng ngày càng sáng, một cái trăng lưỡi liềm nhỏ cơ hồ có bình thường trăng tròn sáng như vậy rồi. Cực âm lúc Vương Dương khỏe miệng cũng hiện ra chút bất đắc dĩ. Cực âm lúc 12 năm mới có một lần, mỗi lần còn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chính là 15 phút, này 15 phút trong thiên địa dương khí yếu nhất, âm khí thịnh nhất. Cực âm lúc chỉ sẽ xuất hiện ở buổi tối, tối hôm đó bất kể là ngày không trăng trời mưa, ánh trăng đều sẽ ra. Ngày này cũng là âm phủ bận rộn nhất trong một ngày, bởi vì cực âm lúc âm phủ cùng dương gian sẽ có rất nhiều lối đi không khỏi mở ra, rất nhiều quỷ không để ý là có thể chạy ra âm giới, trở lại dương gian. Phổ thông quỷ trở lại dương gian, không qua mấy ngày trở về hồn phi yên diệt, bọn họ phần lớn đều là muốn trở lại dương gian thăm thân nhân mình, như vậy quỷ nếu là không có chết sẽ nghĩ biện pháp chính mình trở lại âm phủ, nguy hại cũng không lớn. Ngược lại một ít có lực lượng, lại có dụng ý khác quỷ chạy đến dương gian sẽ rất phiền toái, bọn họ bình thường cũng sẽ trốn trước, bởi vì ở âm phủ sinh hoạt qua, biết càng nhiều, ở dương gian chỉ cần giấu kỹ, có thể giấu hơn 100 năm thì có thể tu luyện thành là quỷ vương, ở âm phủ tuyệt đối không có trở thành quỷ vương khả năng.